ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, dừng lại trên gương mặt anh Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net